Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, thần thuật, đại chiến sôi trào không gì sánh được, Tất Phương so với thần điện thánh tử còn khốc liệt hơn. Quang Lê Thanh Quân là có thể trấn áp nó, chớ nói chi là còn có tiểu hòa thượng loại này sức chiến đấu cao thủ. Toàn bộ thể xác đều bị chấn chia năm xẻ bảy. Bất quá giữa trường người đều đang chăm chú đạo lăng cùng thần điện thánh tử một trận chiến. Bọn họ giật mình không gì sánh được. Không nghĩ tới hỗn thế ma vương như vậy hung tàn, cuồng đáng sợ. Đánh thần điện thánh tử căn bản không có sức hoàn thủ. Phúc, thần điện thánh tử ở phun máu. Hắn phẫn nộ không gì sánh được. Nội tâm cũng sợ hãi, bởi vì đạo lăng thân thể thật đáng sợ, thần thông mạnh đáng sợ, một ít thần thông căn bản đối với hắn tạo không ra tựa hồ thương tổn. Đạo lăng động thiên sinh ra tạo hóa, sống sờ sờ xuất hiện một cái linh mạch, dẫn đến đạo lăng thân thể thần thông mạnh một đoạn dài. Liền là hắn không có nhen lửa hoàng đạo long khí, cũng đủ để cùng thần điện thánh tử loại này cấp số nhân vật liều. Giết, đạo lăng ngang trời xuất kích, từ trời cao rơi xuống, muốn đem thần điện thánh tử giết đi. Thần điện thánh tử điên cuồng hét lên, không bảo lưu nữa, so đấu sức chiến đấu hắn căn bản đánh không lại đạo lăng. Trực tiếp liền lấy ra tử kim lục lạc, muốn đem đạo lăng nguyên thần đè ép. Tử kim lục lạc rung động đứng dậy, bạo phát tầng tầng màu tím sóng gợn, lấy tốc độ đáng sợ nhằm phía đạo lăng mi tâm ni. Thấy cảnh này, đạo lăng vừa muốn đem nguyên thần ký thác đến động thiên bên trong thời điểm, Lê Tiểu Huyên trong ống tay áo bay ra một viên hạt châu màu đen nhánh, óng ánh long lanh, hiện ra bảo huy, vật ấy trong nháy mắt hoành bay ra ngoài. Treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, bùng nổ ra màu đen hoa văn, niêm phong lại vùng không gian này, chặn lại màu tím lục lạc bạo phát nguyên thần gợn sóng. Đáng ghét, đây là nguyên thần châu. Thần điện thánh tử thẹn quá thành giận, đây là một loại kỳ bảo, thâm uyên cổ khoáng bên trong dựng dục ra đến, phi thường hiếm thấy, trưởng thành giá trị kinh người. Hắn không nghĩ tới Lê Tiểu Huyên dĩ nhiên có một viên nguyên thần châu. Thần điện thánh tử tức giận, vọt thẳng hướng về Lê Tiểu Huyên quát. Ngươi tiện nhân này, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt, cho lão tử cút. Đạo lăng tức giận, thân thể chớp mắt xuất hiện ở thần điện thánh tử trước mặt. Cú đấm này ầm ầm nghiền ép mà đi, mang theo đáng sợ võ đạo khí tức. Muốn liệt thiên, đây là chiến thần quyền ở bạo phát, ông ánh lóa mắt, võ đạo khí tức cuồn cuộn, đạo lăng sau lưng đều xuất hiện một cái màu vàng chiến thần bóng mờ. Cái gì, đây là chiến thần bí pháp bản thiếu, thần điện thánh tử hơi thay đổi sắc mặt, nghe vậy, đạo lăng hơi nhíu mày, hắn quyền thế đột nhiên đại biến, cái này chiến thần cái bóng mơ hồ muốn thức tỉnh. Khí tức so với trước kia đáng sợ rất nhiều, mơ hồ muốn nắm giữ vùng hư không này. Tổ hợp thần thông, chiến thần chỉ cùng chiến thần quyền đều là mở ra. Đạo lăng kinh ngạc, vừa nãy hắn đánh ra chiến thần chỉ, không nghĩ tới kết ra chiến thần pháp tướng dĩ nhiên tăng vọt không ít. Đáng ghét, đây là muốn luyện được chiến thần pháp tướng kim thân. Đây là đi về pháp tướng kim thân vô thượng pháp, thần điện thánh tử ở trong lòng rít gào, bởi vì loại thần thông này quá hiếm thấy, ở thần điện hắn cũng không có tư cách tu hành, bởi vì thần điện căn bản không hề chiến thần bí thuật. Lúc này, đạo lăng đối này pháp hòa hợp thông suốt, hắn đứng thẳng ở giữa trời, thần uy lẫm lẫm. Phía sau lưng một cái mơ hồ pháp tướng bạo phát thông thiên võ đạo khí tức. Trong nháy mắt liền xuất kích, áp lực quả thực như bài sơn đảo hải. Khủng bố không gì sánh được, nơi này triệt để nổ tung ra. to lớn chiến thần cái bóng hướng về thần điện thánh tử hoành áp. Thần điện thánh tử như bị sét đánh, hắn biểu hiện hoảng hốt, khí tức trong người ầm ầm cuồn cuộn. Đây là một loại đáng sợ thần huyết ở bạo phát, ông ánh lóa mắt, tinh nguyên phân tán, phi thường khiếp người. Thần điện thánh tử đánh ra tự thân tiếp tục, hai tay của hắn kết ấn, gầm thét nói, thần thuật, thiên băng địa liệt, trong cơ thể hắn thần huyết cuồn cuộn, dĩ nhiên tràn ra tới, rơi ra ở trong hư không, nhuộm đỏ vùng hư không này. Thế nhưng thần thánh mà lại uy nghiêm mani, giờ khắc này những thần huyết này nhen lửa, động tĩnh khiếp người, hư không đều bị mài nhỏ thủng trăm ngàn lỗ, hết thảy đều muốn sụp ra, thần huyết cũng rơi ra ở chiến thần bóng mờ trên, chiến thần bóng mờ đều có chút hối không ngừng thần huyết áp lực, đang kịch liệt vặn vẹo, điều này làm cho đạo lang kinh ngạc, đây là cái gì, thần thuật. Hắn cảm giác pháp này phi thường quỷ dị, lấy thần huyết bạo phát thần uy, dĩ nhiên khiến chiến thần pháp tướng đều muốn tan ra. Này thần huyết xác thực vô cùng thần bí, đây là một đoàn màu bạc thần huyết, vô cùng tôn quý, uy năng ngập trời, rất nhanh sẽ đem chiến thần pháp tướng cho luyện hóa. Bất quá thần huyết nội hàm uy có thể hạ thấp một đoạn dài. Thần điện thánh tử sắc mặt trắng bệch, hắn tiêu hao lớn vô cùng, thế nhưng trong con ngươi tránh ra một tia tàn nhẫn, thần huyết hoành bay ra ngoài, từng giọt màu bạc thần huyết tựa hồ có thể phá nát sơn hà đại địa, muốn đem đạo lăng luyện chết ở bên trong, thở phì phò, màu bạc thần huyết bay ngang mà đến, mang theo hủy diệt khí tức. Mỗi một giọt đều nhanh đến mức đáng sợ, xuyên thủng hư không, quét ngang hướng về đạo lăng thân thể. Đạo lăng có thể cảm giác được một chiêu này đáng sợ. Hắn không có lấy kim thân gắng chống đỡ, mà là nhanh chóng tránh thoát khỏi đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, thần điện thánh tử lại là lạnh rên một tiếng, nương theo hắn khẽ quát một tiếng. Này đầy trời thần huyết ầm ầm bạo phát, vùng hư không này triệt để sụp ra, đạo lăng thân thể đều đang lay động đến mấy lần, một trận đau đớn, thân thể hắn bị vùng hư không này cầm cố một cái, tại chỗ nắm chắc giọt thần hà xuyên thủng bờ vai của hắn, phốc phốc, đạo lăng kim thân lại như là giấy trực tiếp bị phá tan. Xuất hiện mấy cái lỗ máu đang chảy máu. Đạo lăng khóe miệng vi đánh, cảm giác cánh tay rát. Loại này thần huyết không chỉ có thể sợ, mà là lực sát thương kinh người. Thanh long hoàng triều người lẫm liệt. Đây chính là thần điện đáng sợ, thần thuật quá mức e sợ, một ít chí tôn trẻ tuổi đều rất khó chống lại. Mặc ngươi thân thể ở mạnh, cũng phải ở thần huyết dưới tử vong. Thần điện thánh tử đang cười lạnh. Này một môn thần thông nhưng là đánh ra hắn gốc gác. Trong cơ thể hắn thần huyết phi thường khó để khôi phục, phàm là tiêu hao một điểm đều là rất lớn tổn thương. Đây chính là hắn bảo mệnh lá bài tẩy. Này thần huyết cũng không tệ lắm, ta liền vui lòng nhận. Đạo lăng lại là cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn ầm ầm xẹt qua hư không, huyền diệu khó hiểu khí tức thức tỉnh rồi, nơi này tựa hồ bị đạo lăng hai bàn tay nắm mani muốn chết. Thần điện thánh tử cười nhạt, bất quá lập tức sắc mặt của hắn khó coi xuống, một màn kinh khủng, đạo lăng tựa hồ thành một cái vĩnh hằng, nơi này đang chấn động. Tựa hồ đại địa mạch đập ở run rẩy dữ dội, vùng thế giới này bị đạo lăng song trưởng cho nắm giữ. Theo song trưởng của hắn hợp nhất, vùng hư không này trong nháy mắt thu nhỏ lại thành cao một tấc, mà trong này đè ép một đoàn thần huyết, người xung quanh khiếp sợ. Đây là thần thông gì? Lẽ nào là một loại nào đó lĩnh vực thần thông? Nhưng là đây cũng quá mạnh. Dĩ nhiên có thể đối kháng thần điện thần thuật. Này thần thông rõ ràng là âm dương trưởng tầng thứ ba. Bất quá đạo lăng chỉ là nắm giữ gia lông, chỉ có thể nắm giữ phạm vi nhỏ hư không, mà đại thành âm dương trưởng một khi bạo phát, quả thực là hủy thiên diệt địa. Không được, thần điện thánh tử hoàn toàn biến sắc, gào thét thảm thiết, ngươi dám, thần huyết chính là hắn lá bài tẩy. Nếu là thần huyết không còn, e sợ thần điện thánh tử sẽ mất đi chí tôn trẻ tuổi thân phận, bị thần điện cắp thánh tử địa vị. Bởi vì thần huyết là thần điện tộc nhân tượng trưng, không có thần huyết người chính là một tên rác rưởi. Đạo lăng hừ lạnh, hắn đã đem thần huyết nhốt lại, mà sau sẽ những thần huyết này thu vào trong túi càn khôn. Đa tạ, những thần huyết này ta nếu là luyện hóa, thực lực sẽ tăng cường không ít. Đạo lăng nở nụ cười. Thanh Long Hoàng Triều một đám người không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì đem thần điện thánh tử phế bỏ đi. Dĩ nhiên lấy đi hắn thần huyết. Ngươi đáng chết. Thần điện thánh tử thê thảm gào thét. Hắn tóc tai bù xù. Cả người nhen lửa ra chấn động ngập trời. Toàn bộ cánh tay đều biến thành đỏ như màu máu. Cánh tay của hắn có một loại đáng sợ ma tính, làm cho cả đất trời đều run bần bật. Cú đấm này mang theo hủy diệt gợn sóng, so với vừa nãy thần thuật còn muốn e sợ, muốn vỡ trời. Bí thuật cấm kỵ, phá thiên, thần điện thánh tử nổ hống. Cú đấm này bị hắn thúc đẩy ra đi, đãng phá hư không, xuyên thủng thiên địa, giết hướng về đạo lăng lồng ngực. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, đây là một cái phi thường khủng bố nắm đấm màu đỏ ngòm đánh tới, để trái tim của hắn run rẩy dữ dội, hô hấp dồn dập. Cấm kỵ, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, thân thể của hắn trong giây lát xoay chuyển, diễn hóa ra một tôn hình búa, long hình đại phách. Đạo lăng trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn không ngừng bạo phát, sau đó quy nhất, diễn hóa ra kinh thiên động địa mũi nhọn chi khí, nứt ra hư không, vỡ cắt hết thảy, giết khắp mà tới, là ca ca thần thông. Lê Tiểu Huyên vô cùng kích động, bây giờ căn bản không có một chút nào hồi hộp, hắn chính là đạo lăng. Này một đạn ánh búa kinh thế, cùng cấm kỵ phá thiên đấu cùng nhau, bùng nổ ra vô biên sóng lớn. Nắm đấm chấn hình búa đang vặn vẹo, thế nhưng ánh búa mà nắm đấm ở nứt thành bốn mảnh. Này hai môn thần thông dĩ nhiên không phân cao thấp. Phúc, thần điện thánh tử cả người đều chảy máu. Cái môn này bí thuật cấm kỵ nhưng là liều mạng thần thông, một khi phát động sẽ tao ngộ đáng sợ trọng thương. Đạo lăng trên người cũng có máu, ngực có một cái lỗ máu đang chảy máu, bị vừa nãy phá thiên thương tổn được. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thần điện thánh tử, quát lạnh, ngươi chết đi cho ta. Ngoặc kép, hết chương.